Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, ngày 28 Tết, thì xin gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Tôi nhìn thấy ma, tác giả Bánh Ú. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện. Mùa đông năm ấy, ba mẹ tôi tất tả đưa nhau vào bệnh viện để chuẩn bị sinh tôi. Mẹ kể rằng, sau khi tôi chào đời, ai nấy đều ngạc nhiên. Không phải vì tôi xấu xí hay quá nhỏ bé, mà là vì đôi mắt của tôi. Đôi mắt nhỏ nhưng lại liếc ngang liếc dọc. Cô y tá vừa đưa tôi cho mẹ, tôi đã liếc nhìn xung quanh, khiến ai cũng thấy lạ. Bà nội buộc miệng nói lớn. Một tổ cha, sao mắt nó hỏng giống ai trong nhà vậy? Đúng thật, mắt tôi nhỏ tì hí, u buồn, lại còn liếc ngang liếc dọc. Trong khi ba mẹ, ông bà, cả họ hàng ai cũng mắt to tròn long lanh. Có lẽ bà nội nói lớn quá nên tôi giật mình khóc ré lên. Mẹ phải dỗ mãi thì tôi mới chịu nín. Mẹ nói mỗi lần tôi mếu, môi lại cong cong trông rất đáng yêu. Tai nhỏ xíu cứ đưa lên má như làm nũng, khiến ai cũng bật cười. Ngày mẹ con tôi xuất viện về nhà cũng tới. Tôi chỉ nặng có 2,4 kg, nên suốt đường đi, bà ngoại cứ lo mẹ ôm tôi rồi tuột mắt. Nhưng tuột sao được, cái miệng nhỏ ấy khóc suốt từ lúc lên xe buýt tới khi về nhà. Khóc đến mệt lả mới chịu ngủ, làm mọi người sốt ruột vô cùng. May là tôi mau ăn chóng lớn. Tôi hay khóc, nhưng sữa mẹ mát nên tôi cũng khá lên được một chút. Cho tới khi tôi hơn 1 tháng tuổi, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Hôm đó mẹ thay tã cuốn tôi thật chặt trong chiếc chăn ấm. Tôi đang ngủ ngon thì bỗng giật mình khóc thét lên. Khóc dữ dội đến mức cả nhà bật dậy. Mọi người chạy vào thấy mẹ ôm tôi dỗ dành, còn tôi thì ngoác cái miệng khóc không chịu nín. Bà nội cùng mẹ tung hết chăn tả xem có phải bị con gì cắn không, nhưng chẳng có gì cả. Tôi vẫn khóc, khóc to nhất từ lúc mới sinh. Ông nội bưng chậu than đặt trong phòng chép miệng. Chắc con bé nó lạnh đó. Bà nội đáp. Lạnh cái gì nữa, con Thảo nó cuốn kín như vậy mà. Ông nội lại gần, đựng má tôi cười hiền. Nội biết cháu gái nội lạnh mà. Nội đốt than rồi đây nè. Bỏ dưới giường cho hai mẹ con ấm. Ngoan, đừng có khóc nữa. Lạ thay, tôi nín ngay, rút vào mẹ rồi ngủ thiếp đi. Ông kéo tay bà, nói rõ ràng là tôi lạnh. Bà vẫn bán tính bán nghi. Bà nói mọi ngày tôi ít khóc ban đêm, chỉ ẹ ẹ khi ướt tã, chứ không bao giờ khóc dữ như vậy. Bà nói bà thấy có gì đó không ổn, giác quan đàn bà vốn nhạy bén lắm. Cũng chính đêm đó, mẹ tôi đang ngủ say thì nghe tiếng cánh cửa kêu có két. Mẹ giật mình mở mắt ra. Cánh cửa gỗ khép hờ, không cài, từ từ mở ra rất chậm. Mẹ nghĩ chắc gió, có lẽ bà quên đóng cửa sổ. Ngoài là màn đêm u tối, trong phòng là ánh đèn sợi đốt lờ mờ. Mẹ thấy một bóng người đi ngang qua, rất chậm. Nghĩ là bà nội hay là chị dâu đi uống nước. Mẹ không gọi, quay sang thấy tôi ngủ ngon, còn mỉm cười. Mẹ nhẹ tay vỗ về. Nhưng mẹ đâu có biết, một bóng người thấp bé đang đứng ngay khung cửa, nhìn chằm chằm vào hai mẹ con. Bóng người ấy chậm rãi tiến lại gần giường. Mẹ tôi lạnh toát sống lưng, gai ốc nổi khắp người. Mắt mẹ mở trừng trừng, nhưng không thể cử động. Rồi mẹ thấy một đôi bàn tay gầy guộc, dài bất thường, từ phía sau lưng mẹ vươn vào chỗ tôi nằm. Dài đến mức không giống tay người thường. Mẹ hoảng sợ, biết chắc đó không phải là tay bà nội hay là bác gái, chỉ có thể là ma quỷ. Mẹ bắt đầu niệm Phật. Được vài câu, người mẹ mới cử động được. Mẹ liền hất mạnh đôi tay ấy ra, chụp lấy tôi rồi bật dậy. Lúc đó mẹ nhìn thấy rõ một người đàn bà thấp bé. Điều khiến mẹ nhớ nhất là cái mụn thịt ngay cạnh cánh mũi. Mái tóc bà ta xõa lòa xòa, mặt xanh như tàu lá chuối, mắt vô hồn. Miệng không cười, nhưng giọng nói lạnh lẽo vang lên. Cho tàu ẵm nó một tí đi. Mẹ ôm chặt tôi lắc đầu, muốn hét gọi người nhà nhưng không phát ra được tiếng. Bà ta không giận, lại đưa tay gầy guộc về phía tôi. Mẹ gạt phát tay bà ta, mắt ánh lên bực tức. Mẹ kể lúc đó mẹ không sợ, chỉ lo bà ta ẵm được tôi. Người đàn bà gầm lên. Tao chỉ ẵm con mày tí thôi, làm gì mà ghê vậy? Bà ta lao tới, nắm lấy hai bờ vai nhỏ xíu của tôi. Tôi đang ngủ bỗng dãy dụa, hai chân đạp liên hồi, mặt đỏ bừng rồi tái đi như ngộp thở. Mẹ hoảng loạn, một tay ôm tôi, tay kia cào mạnh vào mặt bà ta. Bà ta rỉ máu, nhưng mẹ thấy rõ máu màu đen, mùi tanh hôi nồng nặc. Bà ta khựng lại, mắt trắng giả nhìn mẹ. Mẹ không sợ, vẫn cào cấu xé tóc bà ta dữ dội. Bà nội sau này còn nói mẹ lúc ấy khỏe lạ thường, mới sinh hơn tháng mà đánh được như vậy. Cho tới khi bà ta dừng lại, ánh mắt đầy thù hận nhìn mẹ tôi. Cũng may lúc đó tôi bật khóc thét lên, nên bà ta buông tay khỏi vai tôi rồi lùi ra sau một chút. Tiếng khóc của tôi vang lớn, có lẽ đã đánh thức cả nhà. Người đàn bà ấy nhanh chóng lùi dần ra phía cửa rồi lẫn mất vào màn đêm đen kịch. Ông bà nội, ba tôi cùng hai bác nghe tiếng mẹ khóc thét thì chạy vào. Mẹ ôm chặt tôi, nước mắt đầm đìa, phải hỏi mãi mới kể lại được sự việc. Nghe xong, ông nội chỉ thở dài, lặng lẽ ra bàn thờ thắp nhang khấn vái ông bà tổ tiên. Hai bác cũng quay trở về phòng vì còn lo cho anh họ tôi đang ngủ một mình. Trong phòng chỉ còn lại bà nội, ba tôi và mẹ con tôi. Sau một hồi im lặng, bà nội mới chậm rãi mà nói. Cái người đàn bà đó là bà nụ đó, ở cái nhà bỏ hoang cuối xóm mình đó. Mẹ tả rất rõ, dáng người thấp, cái mụn thịt ngay cánh mũi. Đúng là bà ta. Bà nụ lúc còn sống đã ngoài 40, không chồng con. Người vừa xấu, vừa có chút dở dở. Bà sống một mình ở căn nhà cuối xóm. Căn nhà giờ đã bỏ hoang, âm u lạnh lẽo. Hơn chục năm trước, khi mẹ tôi chưa về làm dâu, bà nụ trong một lần đi nhặt ve chai đã phát hiện một bé gái bị bỏ rơi gần bãi rác của làng. Đứa bé được quấn sơ sài, bên cạnh là mảnh giấy từ biệt của người mẹ, không để lại bất cứ thông tin gì. Bà nụ tuy có phần ngây ngô, nhưng vẫn hiểu tình mẫu tử thiêng liêng là thế nào. Bà đem đứa bé về nuôi, coi như con ruột. Trưởng thôn đến xác nhận sự việc, làm giấy trình báo để bà được phép chăm sóc đứa trẻ. Bà nụ vất vả nuôi con, pha sữa, tập ăn cháo, rồi mớm cơm. Cuộc sống cực nhọc, nhưng bà cam lòng. Có đứa trẻ bên cạnh, bà nghĩ tuổi già sau này cũng đỡ cô quạnh. Nhưng đời đâu cho ai trọn vẹn, tai họa ập xuống khi đứa con nuôi của bà chết ngay sau nhà. Con bé mới lên ba, lanh lợi, biết nghe lời. Mỗi sáng bà nụ dặn con ở nhà ngoan, rồi đi nhặt ve chai, trưa về nấu cơm cho con ăn, chiều lại tiếp tục đi làm. Hôm đó, bà múc nước để sẵn, nhưng quên đóng cửa sau nhà. Bà vừa đi khỏi, con bé lần mò ra sau bếp, mở cửa, đi thẳng ra giếng. Nó còn xỏ dép trước khi bước ra ngoài, vì nhớ lời mẹ dặn không được đi chân đất. Cúi nhìn xuống giếng sâu gần chục mét, thấy nước đầy trong vắt, con bé tò mò đưa chân dò xuống. Nhưng đó là giếng, không phải bậc thềm. Chỉ một trượt nhẹ, cả người nó rơi thẳng xuống. Tiếng ầm vang lên rồi im bặt. Con bé chìm hẳn dưới đáy giếng. Đang nhặt ve chai, bà nụ bỗng thấy tim quặn đau, trong người nóng như lửa đốt. Linh tính trỗi dậy, bà vội vã quay về. Nhà mở cửa, nhưng không còn tiếng con chạy ra gọi mẹ. căn nhà im lặng đến đáng sợ. Bà tìm khắp nơi, rồi thấy cửa bếp hé mở. Bà lao ra sau giường, chạy vòng quanh giếng. Nhìn xuống, bà gần như khuỵu khi thấy một chiếc dép nhựa đỏ nổi trên mặt nước. Người ta được gọi tới, dùng gậy dò dưới giếng, xác nhận có thứ gì đó. Máy bơm được mang đến hút nước, nhưng quần áo con bé mắc kẹt, việc hút nước vô cùng khó khăn. Khi xác con bé được đưa lên, bụng trương nước, mặt tái nhợt, người ta cố xốc ngực, hy vọng nước trào ra, nhưng vô vọng. Bà nụ ngất liệm. Từ đó bà quá điên, suốt ngày ra miệng giếng ngồi khóc, lúc lại cười khanh khách, vẫy tay nói chuyện với con. Không lâu sau, người ta phát hiện bà chết ngay bên cái giếng ấy. Tội nghiệp bà, hơn nửa đời cô độc, vừa có được chỗ dựa tinh thần thì lại mất tất cả. Từ đó, ai đi ngang nhà bà nụ ban đêm đều nghe thấy tiếng ru con, tiếng khóc gọi con, có khi là tiếng cười nô đùa. Có người yếu vía còn thấy bà thập thò ngoài cửa rồi đi ra sau nhà không trở lại. Lạ một điều, không ai từng thấy đứa bé gái hiện về. Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng không, bà nụ bắt đầu hiện nhiều hơn với trẻ con trong xóm. Nhà bà ở cuối xóm, bọn trẻ hay tụ tập chơi đùa. Đứa con gái nào bén mảng tới trước nhà bà, đêm đó y như rằng nằm mơ thấy bà đến dắt đi. Dần dần không đứa nào dám tới gần nữa. Chưa hết, hễ nhà nào trong xóm có bé gái mới sinh vài tháng, bà lại xuất hiện đòi ẵm. Ban đầu chỉ trêu chọc, sau thì có khi muốn bắt luôn, vì bà cho rằng đó là con của mình. Cả xóm hoang mang. Từ đó, nhà nào có bé gái sơ sinh đều thỉnh bùa về để trấn giữ, không dám lơ là. Bà nội tôi quay sang nhìn ba rồi nói: tấm bùa trên cửa mẹ dán còn không hiệp. Bà gật đầu nói là còn. Nhưng vậy thì tại sao bà ta vẫn có thể vào trong được? Bà nội, ba và cả mẹ đều thắc mắc, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Cuối cùng bà nội với ba quyết định ngủ lại trong phòng để mẹ con tôi đỡ hoảng sợ. Nhờ có bà và ba ở bên, mẹ con tôi ngủ ngon cho đến tận sáng muộn mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh, mẹ đã nghe tiếng bà nội hỏi lớn ngoài phòng: Hiệp, thế tấm bùa mẹ thỉnh từ chùa về đâu rồi? Bà tôi nghe hỏi thì ngơ ngác, chỉ tay lên khung cửa: Đây nè mẹ, chính tay con dán mà. Nhưng khi ngước lên nhìn, tấm bùa đã không còn. Bà tôi gãi đầu, trong lòng thầm hoang mang, không hiểu vì sao bùa lại biến mất. Rồi như sực nhớ ra điều gì, ba chạy lại chỗ cái thang. Quả nhiên tấm bùa đang dính lơ lửng trên đó. Chiều hôm qua, ba kê thang sát cửa để đuổi tổ ông. Lúc hạ thang xuống không để ý nên bùa bị kéo theo. Ba giải thích xong thì được bà nội cho nghe cải lương miễn phí, rồi phải bắt thang dán lại bùa cho thật kỹ. Từ hôm đó, không còn chuyện gì xảy ra với mẹ con tôi nữa. Bà nội nói trẻ con nhẹ vía, đàn bà sau sinh cũng yếu nên ma quỷ dễ trêu ghẹo, phải hết sức cẩn thận. Bẵng đi một thời gian, đến khi tôi tròn một tuổi thì chuyện quái dị lại xảy ra thêm một lần nữa. Hôm đó gia đình tổ chức thôi nôi cho tôi, ai cũng đến chúc mừng, tặng quà. Bữa tiệc kéo dài đến tận chiều tối mới tan. Lúc ấy đã muộn, thì chú Viên, bạn thân của ba, chú mới tới. Ba tôi chạy ra nắm tay chú rối rít: Trời đất ơi, sao ông tới trễ vậy? Chú Viên gạt mồ hôi trên trán đáp: Ông biết rồi đó, tôi làm xong việc mới chạy qua, ai dè gần tới sớm á thì xe bị thủng lốp. Vậy là ông dắt bộ từ đó tới đây đó hả? Chú kể lại rằng định quay trở về, nhưng nhớ đầu xóm tôi có người quen sửa xe nên đi tiếp. Để đỡ mệt, chú chọn lối tắt băng qua cánh đồng gần nghĩa địa. Ba tôi nghe vậy thì gật đầu cảm kích vì chú dẫn tới chúc mừng. Lúc ấy mẹ ẵm tôi ra chào chú. Chú vừa chạm tay vào tôi thì tôi đột ngột khóc thét lên dữ dội. Mẹ kể rằng lúc đó da gà tôi nổi lên từng mảng, người lạnh toát. Tôi chỉ tay về phía chú, mặt tái đi, rút chặt vào lòng mẹ, khóc không nín. Dẫu mãi tôi mới chịu im, rồi vào trong nhà tập đi. Chú Viên cũng vào ngồi cùng mọi người, nhưng chỉ cần tôi liếc qua nhìn chú là lại khóc. Bà nội dọn dẹp dưới bếp xong thì lên nhà trên. Thấy vậy bà sinh nghi, hỏi mẹ tôi về chú Viên. Nghe nói chú vừa đi ngang nghĩa địa, bà hiểu ngay. Bà không ngần ngại ra nói chuyện với chú. Chú cũng thấy hợp lý nên đồng ý làm theo. Chú đứng ngoài hiên chờ. Bà nội mang lên một chậu bồ kết và một cây chổi cùng, đốt chổi rồi hơi xung quanh người chú. Ngọn lửa lướt qua nhưng không bén vào người. Sau đó bà nói chú nhảy qua chậu bồ kết cả chục lần rồi mới mời vào nhà tiếp tục ăn uống. Bà tôi ẵm tôi lại gần chú. Tôi không còn khóc nhưng vẫn dè chừng. Đến khi chú chìa ra tờ tiền 5.000 thì tôi toe toét cười với lấy ngay. Thế là tôi chịu cho chú ẵm. Chú cười lớn. Cái con bé này mê tiền y như ba nó. Nãy chú còn làm con sợ nữa phải không? Chú xin lỗi nghe. Từ nay chú không dám đi ngang mấy chỗ âm u nữa đâu. Bà nội và mọi người đều cho rằng lúc chú Viên đi qua nghĩa địa đã có vong theo. Nhưng vì mạng chú lớn vía không hợp nên nó không làm gì được, chỉ bám theo. Gặp trẻ con vong ấy mới hiện ra, khiến tôi hoảng sợ đến như vậy. Thời gian trôi qua đến năm tôi tròn 10 tuổi thì đã bắt đầu nhận biết được nhiều thứ. Ra đường tôi phải cẩn thận hơn đám bạn. Bà nội từng dắt tôi đi gặp thầy. Thầy nói tôi có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy người khuất mặt khuất mày. Nhưng không phải vong nào tôi cũng thấy được, nên chuyện ấy cũng hiếm. Bà nội lo lắng hỏi thầy. Thầy có cách nào khép cái đôi mắt ấy lại cho cháu tôi không? Hay là làm sao để nó không còn thấy mấy thứ linh tinh đó nữa? Nếu con bé đã được chọn, thì sau này chắc chắn có liên quan. Tôi không thể can thiệp vào đôi mắt ấy. Chỉ có thể cho nó một tấm mùa hậu mệnh thôi, để không có dòng nào nhập vào hay là làm hại được nó. Bà nội cảm ơn thầy rối rít, rồi dắt tôi về. Lúc ấy tôi còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện, vẫn vô tư hồn nhiên. Có lần tôi chỉ vào nhà một bà hàng xóm, nói rằng trong đó có một đứa bé mới chuyển đến, cứ leo trèo chơi đùa trên nóc nhà. Mẹ tôi nghe vậy thì đánh vào mông tôi mấy cái, vì nhà bà ấy làm gì có ai. Con gái bà đang học trên thành phố. Nhưng tôi vẫn khăng khăng. Là em bé trai, bụ bẩm lắm, mắt sáng rực, cười tê tét không có răng luôn. Tôi trách mẹ vì nghĩ mẹ thấy mà không nói. Tôi luôn mong có em trai nên tưởng mẹ sợ tôi tưởng tượng lung tung. Nhưng thực ra tôi thấy rất rõ, đứa bé ấy cứ bám lấy vạt áo ống quần bà hàng xóm mà không nói gì. Đến một ngày tôi không chịu được nữa nên lén qua nhà bà ấy hỏi cho ra lẽ. Bà tên Tiên, ngoài 60, chồng mất đã lâu, con gái đi học xa. Trưa hôm đó tôi qua thì bà vừa ăn cơm xong. Bà hỏi, con đi đâu qua đây vậy? Con hỏi coi nhà bà có em bé mới sinh hả? Trời đất ơi, cái con bé này, muốn em giữ vậy sao? Về nói mẹ Thảo đẻ em cho ẵm đi. Bà già rồi, làm sao mà có em bé được? Đó, em bé đó bà ơi, kìa, em bé kìa bà. Bà Tiên quay sang nhìn, nhưng không thấy gì. Sống lưng bà lạnh toát. Bà đã nghe chuyện của tôi khi đi chùa cùng bà nội. Bà lắp bắp. Con thấy gì? Con thấy mấy bữa nay, nhà bà có em trai đó. Nó cứ đi theo bà hoài à. Sao bà không ẵm em đi? Lúc này mặt bà Tiên đã tái cả đi. Bà sợ sệt nhìn xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Chỉ mỗi tôi là thấy thằng bé đó. Nó đang nhoẻn cái miệng cười toe toét nhìn tôi. Trông nó đáng yêu lắm. Tôi muốn tiến đến gần để chơi đùa với nó một chút, thì thằng bé đột nhiên bỏ chạy vào trong gian bếp, rồi mất tích, khiến cho một đứa trẻ con như tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu, rồi nói bà rằng thằng bé chạy đi đâu rồi, không còn thấy nữa. Khác hẳn thái độ phải lo lắng tìm kiếm, thì bà Tiên lại hoảng loạn và sợ hãi, nhanh chân chạy vội ra khỏi nhà, làm cho tôi gãi đầu suy nghĩ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ra về với bao suy nghĩ trong đầu, tôi lén vào phòng và giả vờ ngủ để mẹ khỏi phải nghi ngờ. Nhưng tôi cứ trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Sau này khi đã lớn, tôi mới biết rằng ngay buổi trưa hôm ấy, bà Tiên chạy nhanh đến ông thầy ở đầu làng. Ông thầy chuyên về việc bói quẻ, gieo duyên, định ngày tốt xấu, xem phong thủy và trừ được một số tà ma. Thầy bắt đầu khấn vái, lên nhang và lắc lư đồng đưa. Thầy gọi luôn cụ tổ nhà bà Tiên về nói chuyện cho ra lẽ. Từ đây bà Tiên như chết lặng khi hay tin con gái của bà đã có mang thai gần 8 tháng nhưng lại bị sảy thai và đứa bé trai yểu mệnh không qua khỏi. Vì vía của con gái bà Tiên nặng, bên cạnh còn có một người mang mệnh hổ nên thằng bé không tiếp cận được. Nó chỉ có thể tìm về với bà ngoại vì lúc Tết vừa rồi nó có theo mẹ về quê. Con gái bà Tiên giấu chuyện đã sống chung với người yêu và mang thai. Khi ấy chị vẫn còn đi học, sợ mẹ lo lắng nên cô im lặng chờ đến lúc bụng lớn mới về nhà để bà chăm sóc những ngày ở cử. Đến khi ấy mọi chuyện đã lỡ, bà Tiên cũng không thể trách cứ con mình được nữa. Không may đứa bé xấu số không qua khỏi, chuyện ấy chị cũng giấu kín, coi như chưa từng xảy ra, không để ai hay biết. Nhưng rồi mọi việc lại bị phanh phui, là do tôi can thiệp vào. Bà Tiên gọi điện cho con gái hỏi rõ đầu đuôi. Nghe xong bà chỉ biết khóc cạn nước mắt, thương cho đứa cháu ngoại bạc số, còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, đã phải rời đi. Sau đó bà đích thân lên thành phố, làm cho đứa bé một cái lễ nhỏ, vì ba mẹ nó đã chôn cất nó ở trên ấy rồi. Bà mang bát hương của thằng bé về nhà, đặt với bát hương ông bà tổ tiên, khấn xin cho con được ở lại đây, có nhang khói, không phải cô đơn đói khát nữa. Đến khi hay tin thì bà nội tôi cũng sang, và dĩ nhiên không thể thiếu cái bản mặt của tôi. Lúc đó tôi lại thấy thằng bé đứng ở góc nhà tối, nhìn về phía tôi. Nó cười, đưa tay chỉ về phía mình, ra hiệu cho tôi lại. Bà nội và bà Tiên đang nói chuyện an ủi nhau, nên không để ý đến tôi cho lắm. Tôi cũng nhanh nhẹn đi xuống bếp, tiến lại gần chỗ thằng bé. Tôi lên tiếng, nhưng chỉ nói nhỏ. Có chuyện gì? Sao em không lên nhà ngồi với bà? Thằng bé đưa ngón tay nhỏ lên miệng. Ý nó nói, tôi im lặng đi. Rồi nó cất tiếng. Tuy lúc đó còn nhỏ, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái giọng nói, nó nghe vang vọng cả căn nhà. Và cái âm thanh the thé phát ra từ miệng một đứa bé chưa được làm người đã phải kết thúc. Chị đừng nói cho ai nghe về em nữa. Em sắp đi rồi, nhưng chị em ta có duyên mới gặp nhau đó, nên em sẽ chuyển thai. Kiếp sau làm em trai chị nha. Tôi không hiểu cho lắm, nheo mắt nhìn nó. Tôi đâm ra suy nghĩ và hỏi lại nghĩa là sao. Nhưng thằng bé chỉ cười, rồi lại nói với tôi. Nó còn chỉ tay lên trên cái vết bớt ở mu bàn tay phải. Rồi chị sẽ hiểu thôi. Đây nha, thấy chiếc bớt này là chị sẽ hiểu mọi chuyện thôi hả? Tôi ngạc nhiên, còn nó thì đưa tay vẫy vẫy như muốn chào tạm biệt tôi. Và điều đáng sợ nhất với một đứa trẻ như tôi là thằng bé đó biến mất. Tôi đơ mất vài giây cho đến khi nghe tiếng bà nội gọi. Đi về thôi con. Lúc ấy tôi như hoảng hồn, lao nhanh về phía bà nội. Không nói không rằng, lúc tôi chạy thẳng về phía trước, suốt cả ngày hôm đó tôi lặng im, chẳng buồn nói chuyện với ai. Đầu óc cứ quanh quẩn nghĩ mãi về những gì đã xảy ra. Nửa năm sau, mẹ báo với cả nhà rằng mẹ đã có thai. Tin ấy như một cơn sóng vỡ òa. Ba mừng đến rung người, bởi ba mẹ đã chờ ngày này gần cả chục năm trời, đâu phải ít ỏi gì. Tự nhiên tôi buộc miệng nói. Đó là em trai. Ba xoa đầu tôi cười hiền. Em trai hay gái, ba mẹ đều thương hết. Chỉ cần con khỏe mạnh là được. Ký ức chợt ùa về. Tôi nhớ đến thằng bé ở nhà bà Tiên. Trước khi biến mất, nó từng nói sẽ làm em trai tôi. Chẳng lẽ là thật sao? Tôi không biết phải giải thích như thế nào với mọi người, đành cất mọi nghi ngờ ấy vào lòng, chờ xem sau này mọi chuyện sẽ ra sao. Đến ngày mẹ sinh em bé, tôi nặng nặc đòi đi theo ba và bà nội vào viện để nhìn mặt em. Và điều khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ khó hiểu, trên mu bàn tay phải của em có một vết màu xanh tím nhạt. Tôi thắc mắc thì mẹ nói đó là vết bớt, có thể sau này lớn lên sẽ hết, cũng có thể là không. Tôi ngẩn người, trong đầu lại vang lên lời thằng bé năm ấy. Vậy rốt cuộc thằng bé đó có phải là em trai tôi bây giờ? Lên cấp 2, việc học nặng hơn hẳn. Tôi học ngày 2 buổi, một tuần chỉ được 2 ngày học nửa buổi. Hết giờ học lại ghé nhà cô giáo học phụ đạo, nên mẹ thường cho tôi ít tiền mua ổ bánh mì hay hộp sữa ăn tạm. Hơn 7 giờ tối mới về nhà ăn cơm. Hôm nào không học buổi chiều, mẹ lại nấu đồ ngon cho tôi ăn rồi mới cho đi học. Trường cách nhà khoảng 2 cây số, đám chúng tôi thường đi bộ đến trường rồi ghé nhà cô dạy toán, thầy dạy anh văn hay học thêm mấy môn khác cũng gần đó. Tối đến 5-6 đứa lại rủ nhau đi bộ về. Nhà đứa nào cũng gần nên ba mẹ chẳng mấy khi lo chúng tôi về khuya. Hôm nào bà nội cũng ra đứng đầu ngõ, chỗ cây trứng cá đợi tôi về. Dù chỉ còn vài trăm mét nữa là tới nhà, nhưng tới ngõ ấy bạn bè tôi đã rẽ hết, chỉ còn mình tôi. Bà vẫn không yên tâm, cứ đứng đó chờ. Đêm nay trăng sáng lắm, ánh trăng trải dài trên mặt đường. Tôi nhìn rõ từng bước chân, chẳng cần bật chiếc đèn pin bà nội vẫn nhét vào cặp mỗi khi tôi đi học. Trong lòng tôi háo hức vì lần nào bà cũng cầm sẵn ít bánh kẹo hay là trái cây đưa cho tôi vừa ăn vừa đi về. Bà sợ tôi đói, học hành quá sức. Nhưng hôm nay tôi không thấy bà đâu cả. Cây trứng cá vẫn đứng ở đầu ngõ, trên mảnh đất nhà cô chú hay đi chợ về muộn. Cây ấy chắc phải bằng tuổi tôi hoặc hơn. Hồi tôi còn học mẫu giáo, nó đã sai trái, cao ngang mái nhà cô chú rồi. Không thấy bà đứng đó, tôi xị mặt, lủi thủi bước về trong cái cảm giác buồn bã khó tả. Trong lòng trống rỗng lạ thường. Tôi khựng lại, có một giọng nói vang lên từ phía sau lưng tôi. Giọng đó ồm ồm khàn khàn, rất khó diễn tả. Ê, con bé kìa. Bất giác quay người lại, tôi thấy rõ ràng một cái bóng đen đang ngồi trên ngọn cây nhìn xuống chỗ tôi. Tôi hoảng sợ định hét lên thì cái bóng đen lại nói tiếp. Bà nội của mày sắp chết rồi đấy nhóc con. Câu nói làm tôi vừa giật mình vừa lo lắng, cũng thấy tò mò. Tôi vội hỏi. Sao chú lại nói như vậy? Cái bóng dáng ấy hình như là của một người đàn ông thì phải. Vì cái bóng có vẻ cao to và không có mái tóc xõa dài, nên tôi nghĩ đó là của người đàn ông. Tao cái gì mà chả biết. Trong vòng 10 ngày đổ lại, bà nội mày sẽ không qua khỏi đâu. Thế chú là ai? Ông ấy không trả lời. Tôi cũng chẳng nhìn rõ mặt mũi ông ta ngang dọc ra sao, chỉ thấy đứng dưới cây, ngước mắt nhìn tôi trân trân. Bỗng từ đâu một cơn gió ập tới, quật mạnh vào tán cây trứng cá. Cành lá lay động dữ dội, trái chín lợp đợp rơi xuống mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, dáng người đàn ông kia tan vào bóng tối. Trong gió chỉ còn văng vẳng giọng nói ồm ồm của ông ấy. Mày dành thời gian bên bà nội mày nhiều hơn nữa đi. Bà mày sẽ chết đấy. Rồi mọi thứ trở lại yên lặng. Gió ngừng thổi, tán cây thôi rung. Chỉ còn lại khoảng không trống rỗng khiến tôi rợn người. Tôi lầm đuổi bước về nhà, trong đầu đầy ắp suy nghĩ, tim đập dồn dập. Cảm giác bất an cứ lẩn vẩn không dứt. Vừa về tới nhà, tôi chạy vội đi tìm bà nội. Trong phòng bà đang nằm trên giường, gương mặt tái đi vì mệt, cặp sách còn chưa kịp đặt xuống, quần áo mặc mũi lấm lem bụi đất, tôi đã nhào tới ôm chầm lấy bà. Mẹ tôi đang cho em trai uống sữa cũng phải lên tiếng. Vi à, bà đang mệt, vào tắm rửa thay đồ hẳn ôm bà sao con? Tôi dạo phân, sau đó nhanh chân tắm rửa gọn gàng quần áo cặp sách rồi chạy lên trên nhà. Nội ơi, nội sao vậy? Nội có đau chỗ nào không? Bà nội hiền hòa nhìn tôi rồi khẽ đáp. Nội chỉ cảm xúc bình thường thôi, không sao đâu. Bất chợt tôi bật khóc, ôm chặt lấy bà, rồi nhất quyết đòi đêm nay phải ngủ chung với bà. Ba mẹ và các bác đã đưa bà đi bệnh viện, nhưng bác sĩ chỉ nói đó là bệnh của tuổi già, không phát hiện bệnh gì cụ thể. Chỉ là người bà yếu hẳn đi, đầu óc cũng không còn minh mẫn như trước. Mấy đêm liền tôi nằm bên bà, trong lòng lúc nào cũng canh cánh, ám ảnh mãi lời nói của cái bóng dưới cây trứng cá hôm ấy. Tôi sợ, sợ rằng sẽ đến một ngày không xa, tôi mất bà vĩnh viễn. Đêm đó là đêm thứ 8 kể từ ngày bà đột ngột lâm bệnh nặng. Tôi đang thiêu thiêu bên bà thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân vang lên ngoài phòng khách, ngay chỗ bàn uống nước, rõ mồn một trong đêm khuya tĩnh mịch. Phòng bà nội nằm phía sau phòng khách nên mọi động tĩnh bên ngoài tôi đều nghe rất rõ. Từ ngày nhà đặt tủ lạnh dưới bếp, mọi người hầu như không còn lên nhà trên uống nước ban đêm nữa. Nghĩ vậy tôi thắc mắc không hiểu ai đang ở ngoài đó. Mệt quá nên tôi cũng không nghĩ nhiều, định quay lại ngủ tiếp. Nhưng đúng lúc ấy tôi giật nảy mình. Một âm thanh mà suốt 5-6 năm nay tôi chưa từng nghe lại vang lên trong đêm. Tiếng thìa gõ vào ly cà phê. Xin thưa, ông nội tôi mất khi tôi còn học mẫu giáo lớn. Lúc ông còn sống, có những đêm tôi thường nghe tiếng thìa gõ lách cách vào ly trong bóng tối. Ông tôi có thói quen đêm khó ngủ là lại pha cà phê uống. Nhưng ông còn thích vừa uống vừa gõ thìa vào ly, đến mức nhiều lần bà nội phải gắt. Kìa ông, uống cà phê cái gì mà gõ ly làm hoài vậy? Khuya rồi, có để cho người khác ngủ không? Những lần như vậy, ông không cãi lại bà, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục gõ thìa vào ly, lách cách, đều đều trong đêm. Ý nghĩ ấy khiến tôi tỉnh hẳn, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi chợt sợ, sợ gì ông tôi đã mất rồi kia mà. Chẳng lẽ là ba tôi đang ngồi ngoài đó gõ ly? Nhưng ba tôi thì có bao giờ uống cà phê đâu. Tôi quay sang nhìn bà. Bà đang ngủ. Gương mặt bà nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Tôi không dám gọi, chỉ lặng lẽ luồn tay mình vào tay bà, bấu chặt lấy như tìm một chút hơi ấm, một chút yên tâm. Nằm nghe ngóng thêm một lúc, có lẽ vì mệt quá, tôi lại thiếp đi lúc nào không hay. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi chợt tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy một cái bóng lướt qua cửa phòng bà nội. Từ trước đến nay, bà nội ngủ chưa bao giờ đóng cửa. Nhờ ánh đèn bàn thờ hắt ra ngoài, tôi nhìn thấy lờ mờ một cái bóng đen lướt ngang cửa phòng. Cái bóng ấy qua lại chừng 3-4 lần, rồi bỗng dưng biến mất, không còn thấy tâm tích đâu nữa. Tim tôi thắt lại, tôi hoảng sợ, suýt nữa thì hét toáng lên gọi ba mẹ và hai bác. Nhưng nghĩ đến bà đang ốm nằm ngay bên cạnh, tôi lại cắn răng nuốt tiếng hét vào trong. Tôi quay người, nép sát đầu vào bà, như đứa trẻ trốn vào vòng tay che chở. Ngay lúc ấy, tiếng bước chân lại vang lên, lần này rất gần, gần đến mức tôi có cảm giác như nó đang tiến thẳng vào trong phòng. Cả người tôi nổi da gà, tay chân cứng đờ, không sao nhúc nhích được. Ý thức như bị đóng băng lại. Tiếng bước chân dừng ngay phía sau lưng tôi, rất sát. Tôi nghe rõ mồn một tiếng thở dài sườn sượt vang lên sau gáy. Có tiếng chép miệng, rồi một giọng nói cất lên sau lưng tôi. Âm thanh ấy như khoang thẳng vào đầu óc. Tôi nghe thấy có tiếng người nói, nhưng lại không hiểu được một chữ nào. Hai tai tôi ù đặc, đầu óc mơ hồ, mọi thứ quay cuồng như bị kéo tuột xuống một khoảng tối sâu hun hút. giọng nói im bặt. Một lát sau, nó lại cất lên lần nữa. Lần này tôi nghe rõ ràng từng chữ một. Ông về đón bà nội đi. Con phải cố gắng sống tốt nghe chưa? Ông bà sẽ phù hộ cho con. Tôi bật khóc, mặc dù biết nước mắt đã trào ra ướt hết cái gối, nhưng tôi vẫn không thể quay lại nhìn ông được. Ông lại tiếp tục thở dài rồi lại nói: Không có ai có thể thoát được số mệnh đâu con. Tất cả đều phải tận số. Rồi ông tôi lại cất giọng nói, lần này rất to và vang đều: Bà nó ơi, dậy đi thôi. Tôi bắt đầu nghe bà thở dồn dập, tay bà còn lần mò cố nắm lấy bàn tay đang đổ đầy mồ hôi và co quắp lại của tôi. Tôi muốn ôm lấy bà, không muốn cho bà đi, nhưng hiện tại giờ tôi không thể dùng thoát ra được. Bà vẫn cứ khó thở và ngáp ngáp vài cái. Sau đó người bà thẳng ra, tay bà cũng buông tay tôi ra rồi rũ xuống. Ngay lúc này tôi lại thấy cả người nhẹ nhõm và tôi vùng dậy hét lên: Ba mẹ ơi, mọi người ơi, bà nội, bà nội. Tôi ôm lấy bà nội khóc thét, nước mắt nước mũi tèm lem. Mọi người chạy vào thấy thế thì cũng ngẩn ra mất vài giây. Chỉ có mẹ là ôm lấy tôi an ủi dỗ về. Tôi luôn miệng gào khóc: Ông nội, ông nội dắt bà đi rồi ba mẹ ơi. Rồi mọi thứ đột nhiên tối sầm. Tiếng mẹ hét lớn: Vì ơi, tỉnh lại đi con ơi. Tôi tỉnh dậy thì lúc này trời đã sáng, ánh nắng ngoài kia gay gắt. Tôi mơ hồ nhìn mẹ và em trai đang mệt rũ nằm bên cạnh giường bệnh. Quay nhìn xung quanh thì tôi mới biết mình đang ở trong bệnh viện. Đầu óc lúc này hơi choáng. Mọi người trong viện chắc có lẽ đã ra ngoài ăn sáng, nên chỉ còn vài người ở trong phòng bệnh. Mẹ ơi, con khát. Mẹ đưa cho tôi một ly nước, vừa hỏi thăm sức khỏe, vừa nói một câu khiến cả người tôi như rơi thẳng xuống vực. Bà nội đã mất rồi. Trong nhà đang lo tang sự cho bà. Tôi đã ngất từ đêm hôm trước, đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại. Các bác sĩ chỉ nói tôi bị sốc tinh thần quá nặng, thần kinh yếu nên mới liệm đi như vậy. Tôi nặng nặc đòi về nhà, xin được nhìn mặt bà lần cuối thì mới yên tâm. Mẹ sợ tôi mệt nên hứa rằng nếu từ giờ đến trưa tôi vẫn ổn, bà sẽ cho tôi về. Nghe lời mẹ, tôi cố gắng ăn uống, đến quá trưa thì được đưa về nhà. Bà đã được đặt trong quan tài. Chỉ một lát nữa thôi, mọi người sẽ đưa bà ra nghĩa địa. Mắt bà nhắm chặt, hai tay đặt ngay ngắn trên ngực. Khuôn mặt bà trắng tái, không còn chút hơi ấm nào. Nhìn bà như vậy, lòng tôi đau đến nghẹt thở. Tôi khóc ngất bên quan tài. Con cháu trong nhà cũng quỳ phục xung quanh, tiếng khóc than vang lên não lòng. Ai cũng thương bà, thương cái dáng người đã cả đời vì con cháu. Chiều hôm ấy khi quan tài bà được hạ xuống huyệt, tiếng khóc vang vọng khắp khu nghĩa địa. Trong tiếng than vãn ấy, có cả tôi, đứa cháu gái bà thương nhất. Hai hôm sau tôi như người mất hồn. Mẹ nói tôi phải quay lại trường học, xin nghỉ đã nhiều rồi. Tôi cũng biết mình phải cố gắng quay lại với cuộc sống thường nhật. Nhưng điều khiến tôi đau nhất là mỗi tối tôi không còn thấy dáng bà đứng đợi ở đầu ngõ nữa. Ngày trở lại trường, bạn bè và thầy cô đều hỏi thăm động viên. Tôi chỉ biết im lặng, gượng cười cho qua. Trong lòng trống rỗng đến lạ. Tan học, tôi lê từng bước về nhà. Ánh mắt vô thức lại nhìn về phía gốc cây trứng cá. Cảnh vật vẫn còn đó, nhưng người thì đâu rồi? Tôi bật khóc, nghẹn ngào bước nhanh về nhà. Và rồi phía sau lưng tôi, dưới gốc cây ấy, bà tôi vẫn đứng đó. Bà vẫn mặc bộ quần áo nâu sẫm quen thuộc, gương mặt hiền hòa, nở nụ cười dịu dàng nhìn theo tôi. Bà vẫn đứng đó, vẫn đợi tôi mỗi tối đi học về. Cho đến bây giờ, khi đã lớn hơn, tôi vẫn không biết người đàn ông đứng trên cây trứng cá đêm ấy là ai. Vì sao ông ta lại dất dưỡng ở đó? Và vì sao ông ta biết trước việc bà tôi sắp rời đi? Hay là vì họ cũng cảm nhận được tình cảm giữa tôi và bà, nên mới báo trước cho tôi một lời. Khoảng 3 năm sau khi bà mất, mọi thứ dần trôi theo quỹ đạo của nó. Nỗi đau rồi cũng lắng xuống, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Cây trứng cá năm nào cũng đã bị cô chú chặt bỏ. Khoảng đất ấy trở nên quang đãng hơn, không còn âm u như trước. Từ lúc đó đã lên cuối cấp 2, ngày ngày vẫn đi học, ăn uống, đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà. Tôi cố gắng học hành, chuẩn bị thi vào cấp 3 như ba mẹ mong đợi. Hôm nay cũng vậy, tôi cùng mấy đứa bạn tan học, ghé ăn vặt ven đường. Trên đường về, chúng tôi vô tình đi ngang qua một cái đám tang gần trường. Tôi khẽ liếc nhìn vào trong. Di ảnh đặt giữa đám tang là của một người thanh niên còn rất trẻ. Chúng tôi tò mò nhìn thêm vài lần. Người ấy trông chỉ lớn hơn đám con nít chúng tôi chừng 5-6 tuổi là cùng. Và trong cái khoảnh khắc ấy, một cảm giác rất quen, rất lạnh, bất chợt tràn lên sống lưng tôi. Một đứa trong nhóm lên tiếng. Ê, tụi mày, tội nghiệp cái anh ấy hen. Nó kể lại rằng, cái anh chết mắc bệnh ung thư, trẻ thế mà đã chết. Tôi cũng liếc mắt rồi nhìn kỹ, buộc miệng thủ thỉ. Cũng đẹp trai đó, ổn thật. Chỉ là buộc miệng thôi, nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi theo đám bạn ăn vặt uống nước, để lát nữa ghé nhà cô học thêm toán. Sau khi đã học xong, thì đám chúng tôi mỗi người một rẽ rồi về nhà. Nhà tôi nằm ở ngõ rẽ cuối, tôi đi về một mình. Đang đi thì tôi cảm giác hình như có ai đó đang đi sau mình thì phải. Tôi là đứa có đôi mắt âm dương, chuyện ma quỷ cũng gặp qua không ít, nên không quá hoảng sợ. Vả lại trên cổ tôi có lá bùa sư thầy đã cho, nên cũng an tâm phần nào. Dù càng lớn tôi càng thấy nhiều người âm hơn, nhưng họ cũng không làm gì tôi được. Tôi quay lại nhìn, nhưng ngoài bóng đêm ra thì chẳng thấy cái gì cả, nên nghĩ chắc do mình suy nghĩ nhiều, rồi cũng mặc kệ đi về nhà. Đứng khuất sau hàng rong bụt nhà tôi là bóng có một người thanh niên trẻ tuổi ẩn hiện trong bóng tối, lặng lẽ nhìn vào trong nhà, nơi cánh cửa tôi vừa mở ra. Hắn đứng đó và cũng nhìn thấy trong nhà tôi loáng thoáng có hai cái bóng của hai người lớn tuổi vẫn lặng lẽ ngồi ở bàn nước ngoài phòng khách. Ánh mắt họ sáng rực nhìn thẳng ra bên ngoài. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến bóng người thanh niên kia khựng lại, rồi đành lẩn khuất, rời đi trong màn đêm u tối. Sau khi soạn xong bài vở, chuẩn bị cho sáng mai, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm rồi. Tôi đang định tắt điện đi ngủ, thì chợt nghe có tiếng gọi. Có ai đó gọi tên tôi thì phải. Ai gọi tôi thế? Là ba mẹ hay là cái thằng em mới 4 tuổi mà ma lanh của tôi? Tôi cố gắng lắng nghe, nhưng dường như tiếng kêu ấy đã im bặt. Tôi vỗ nhẹ lên đầu mình, tự nhủ chắc do học hành căng thẳng quá nên mới sinh ra mấy cảm giác kỳ lạ ấy. Tắt đèn leo lên giường, tôi giới tay lấy chiếc điện thoại bàn phím thì thấy có tin nhắn của Phú, người tôi mới quen. Phú hỏi tôi ngủ chưa, nếu còn thức thì đang làm gì. Tôi mỉm cười, ngón tay gõ vài dòng ngắn. Trong lòng bỗng có gì đó khẽ rung lên, rất nhẹ nhưng rất rõ. Không biết đó có phải là khoảnh khắc đầu đời của thứ người ta vẫn gọi là tình yêu hay không. Phú nhắn rằng sáng mai sẽ qua đón tôi đi ăn sáng rồi cùng vào học. Thật ra Phú hơn tôi 2 tuổi, học trường khác. Cậu có dáng người thư sinh, kiểu con trai chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ khiến người ta xao động. Cả người mệt rã rời, tôi nhắm mắt lại. Cảm giác lần lần bao trùm lấy tôi, ý thức dần trôi đi. Tôi bắt đầu chìm vào giấc mộng, một giấc mơ rất lạ, rất thật, đến mức tôi biết rõ mình đang mơ và vẫn không thể thoát ra. Trong mơ, tôi mặc một chiếc váy trắng, đứng giữa con đường ngập những bông lúa chín, hương thơm thoang thoảng lan trong gió. Một người thanh niên nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi về phía trước. Anh Phú sao? Người ấy không rõ mặt, trả lời tôi. Không, tên Phú không tốt đâu. Em đừng có giao du với nó. Tôi nghe thế thì kéo tay mình ra và dùng dằng đi mất. Anh ta ôm choàng lấy tôi, khiến tôi bực mình và lên gối xuống tay cho anh ta một trận tơi tả. Sau đó tôi bỏ chạy thì va phải 3-4 thằng vô côn và ngã xuống đất. Chúng nó nhìn tôi vẻ thèm thuồng rồi lao đến. Tôi hét toáng lên và tỉnh dậy được. Tôi bật người dậy và mắt chợt nhìn ra cánh cửa sổ. Là một vong hồn đang đứng đó nhìn tôi. Vì đã thấy nhiều nên tôi cũng không quá sợ, chỉ hơi hoảng vì đêm hôm nhìn thấy cảnh này. Ánh sáng hắt ra, tôi thấy mặt hắn sưng húp như bị đánh. Mắt sưng híp lại cố nhìn tôi, môi vêu lên, mũi thì xịt máu. Tôi lên tiếng. Anh chết do tai nạn sao? Vì biết hắn là vong và có lẽ không hại tôi nên tôi cũng bắt chuyện. Hắn nhìn tôi rồi nói. Lúc nãy anh mới bị một con bé váy trắng đánh cho thế này đây. Khổ nổi sao mà nó khỏe thế, anh đỡ không có nổi. Tôi chợt nhớ ra giấc mơ và hiểu được. Vậy là chính tôi trong giấc mộng đã đánh cho tên này một trận tơi tả. Thế những người kia là ai? Tôi hỏi nhưng hắn không nói rõ, chỉ trả lời qua chuyện. Từ từ em sẽ biết. Tôi nhớ lại thêm về giấc mơ rồi gắt lên. Thế tại sao anh lại ôm tôi? Anh có biết là tôi có bạn trai rồi không? Cái vong ấy cười khúc khích, đôi mắt sưng húp, cái mồm vêu một bên, vẫn cố cười nói. Thằng đó nó không có yêu thương gì em đâu. Nghe hắn nói vậy, tôi bực mình lắm, kéo chăn trùm kín đầu, rồi quay lưng đi ngủ, mặc kệ hắn ta có ở đó hay biến đi đâu thì biến. Tôi kệ luôn, nhắm mắt mà ngủ tiếp. Lạ là hắn cũng chẳng chọc phá hay làm gì tôi. Thế nên đêm đó tôi ngủ một giấc ngon lành đến hiếm hoi. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, chải chuốt qua loa rồi rời nhà sớm để ra đầu ngõ đợi Phú. Xe máy của Phú vừa lướt tới thì đám bạn đã hò reo ầm ĩ, gọi tên tôi inh ỏi khi thấy có trai chở đi. Thú thật trong đám đứa nào cũng đã có bạn trai. Chỉ có mình tôi là chúng nó hay trêu, tính như con trai. Bởi vậy sáng nay thấy tôi được người ta đèo đi, tụi nó mới làm quá lên như thế, khiến tôi ngại muốn chết. Hôm nay tôi chỉ học buổi sáng, tối thì học nhóm ở nhà cô. Vì vậy khi Phú rủ tôi sang nhà chơi sau giờ học, tôi cũng chẳng do dự mà gật đầu ngay. Tan học buổi sáng, Phú đứng đợi đưa tôi về tận đầu ngõ, rồi hẹn chiều sẽ quay lại đón tôi. Về đến nhà, tôi phụ mẹ vào bếp, miệng còn hát du dơ vài câu nghe yêu đời đến mức mẹ phải ngạc nhiên. Mẹ khẽ mỉm cười, dường như cũng nhận ra con gái có gì đó khác lạ, nhưng bà không nói. Bà đã đi làm, em trai thì mẹ gửi nhà trẻ, nên bữa cơm trưa của hai mẹ con diễn ra nhanh gọn. Ăn xong, mẹ về phòng nghỉ một lát trước khi đi làm tiếp. Tôi nằm trên giường, vui vẻ đọc những tin nhắn quan tâm của Phú. Ngay lúc đó, trên trần nhà hiện ra khuôn mặt của cái vong người thanh niên ấy. Hắn biểu môi nhìn xuống chỗ tôi, lắc đầu rồi thở dài sườn sượt, đến mức tôi nghe rõ mồn một. Tôi ngước mắt lên, máu nóng dồn thẳng lên đầu. Không kịp nghĩ nhiều, tôi chộp chiếc dép rồi phi thẳng lên trần, trúng ngay mặt hắn. Chiếc dép xuyên qua người hắn, đập cái bóp vào trần nhà. Thế nhưng không hiểu sao hắn vẫn kêu ré lên, rồi ngã dúi dụi xuống đất, úp mặt xuống sàn, vừa lăn vừa oai oái la lên. À, trời ơi, ôi trời ơi, sao em nặng tay với anh thế? Ai cho anh theo tôi, muốn chết sao? Anh chết rồi còn đâu mà sợ. Mà sao em bạo lực quá vậy? Sau này ai mà lấy em chắc cũng phải no đòn đó. Kệ tôi đi, không cần anh quan tâm. Nhìn thẳng vào hắn thì tôi mới thấy tên này chính là cái người thanh niên bị ung thư gan chết gần cổng trường tôi đây nè. Sao hắn lại đi theo tôi? Sao ông bà tôi lại để anh vào nhà chứ? Lại còn tiếp cận với tôi nữa. Anh muốn gì? Muốn hại tôi thế nào? Nói nhanh. Lần đầu tiên trong đời có một cái vong nó phải sợ hãi trước màn tra hỏi của tôi. Anh Mà tất cả là vì em hết. Cũng em khen anh đẹp trai, còn nói uổng phí gì gì đó, nên anh theo em về, mong được làm người yêu em. Ầm một tiếng nữa, chiếc dép lại xuyên qua mồm hắn, bay thẳng vào trong tường, khiến mẹ tôi phải thét lên. Vì, ngủ mau cho mẹ còn ngủ. Tôi vâng dạ, rồi tiến đến, đưa nắm đấm lên khiến hắn ta co giúm người. Tình Phú, không có chốt chút nào đâu. Em đừng có đi gặp hắn nữa. Lúc này máu đã dồn lên não. Tôi gỡ luôn tấm bùa trên sợi dây chuyền xuống và lao vào đập túi bụi người hắn ta. Khi muốn để dòng nhập xác hoặc chạm vào dòng, thì tôi chỉ cần gỡ tấm bùa xuống thì sẽ làm được. Sau vài quyền thì hắn không chịu nổi mà chạy lướt đi mất. Tôi cũng phủi tay rồi mở tủ, lựa lấy chiếc váy trắng nhẹ ướm vào người. Thấy cũng ok, nên tôi đi ngủ một giấc để lát còn tranh thủ trang điểm nhẹ nhẹ gặp người mình thương. Ở cái bụi lá dông tùm, dông hồn của người thanh niên ấy trốn trong đấy với vẻ mặt sợ sệt. Có tiếng cất lên của một người già lớn tuổi. Sao rồi? Thế cậu đã nói cháu tụi là không được đi hay không? Con nói mà nó không có nghe kìa. Thôi, cụ đừng có gả con bé cho con. Kẻ con suy nhược tu vi, hồn phách đó, tiêu tán mất. Bóng của ông cụ già vỗ lấy vai của vong người thanh niên mà nói. Chỉ có cậu mới giúp được thôi. Cậu thương tôi, thương nó đi. Con biết, nhưng mới chỉ gặp mặt mà mắt con đã sưng, mộng veo, máu mủ chảy rồi đây nè. Yên tâm đi, sau này nó không đánh cậu nữa đâu, tôi hứa đó. Phú có mặt ngay trước cổng đón tôi đi đến nhà anh ta. Căn nhà biệt thự rất to và khoảng sân sau nhà rộng rãi. Phú đặc biệt pha cho tôi một ly nước cam và nói. Anh vắt đó, em uống đi. Tôi đang định đưa cốc lên thì mèo một tiếng. Con mèo nhà Phú lướt qua khiến tôi giật mình đánh rơi cả cái ly. Phú vội đuổi con mèo đi và nhanh chóng thu dọn. Phú nói sẽ xuống pha cho tôi ly nước khác. Này, anh định theo phá tôi đến khi nào đây? Sự thật là chính vong hồn hắn ta đã đuổi theo con mèo, làm cho nó chạy toán lên như thế. Anh không phá em, rồi em sẽ thấy con người thật của hắn. Tôi nghiến răng muốn lao đến, nhưng hắn đã bỏ chạy và khuất sau căn biệt thự, làm tôi tức chết mà. Dưới bếp Phú lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, con liều thuốc mà đổ mẹ nó mất, giờ sao đây? Trong tủ bếp, khuất trong nhà tắm, ba bốn tên bạn của Phú bước ra mà nói. Vậy thì cứ chén nó thôi, không cần phải thuốc. Nhưng có thuốc, nó sẽ không biết mình đã làm cái gì nó. Đám bạn của Phú cười khẩy, bảo chỉ cần khóa kỹ cửa là được. Căn biệt thự rộng thế này lại cách âm tốt, có kêu cũng chẳng ai nghe thấy. Phú gật đầu, đưa cho tôi một ly nước lọc, viện cớ ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng thực chất là khóa trái cửa lại rồi quay vào, nở một nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng. Chỉ trong chớp mắt, căn nhà biến thành một cảnh tượng hỗn loạn. Ba bốn thằng thanh niên choai choai lao tới, giày lấy tôi. Tôi yếu thế, nhưng vẫn liều mạng phản kháng, tung ra những cú đấm vụng về, học được mỗi dịp nghỉ hè. Thế nhưng sức tôi không thể địch lại bọn chúng. Hoảng loạn, tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa ra đến cửa thì nhận ra cánh cổng đã bị khóa chặt. Tôi hét lên cầu cứu, giọng lạc đi. Điện thoại thì nằm trong túi xách ở bên trong nhà. Tôi không thể quay lại lấy để gọi cho ba mẹ. Khi chúng ùa ra phía sau, trên gương mặt đứa nào cũng lộ rõ thứ bản chất khiến tôi kinh hãi. Tôi hoảng quá vòng ra sau nhà, liều mạng chạy tiếp. Phía sau biệt thự là một bãi đất hoang, cỏ dại một tùm tối tăm và lạnh lẽo. Tôi ngã lên ngã xuống, váy áo lấm lem bùn đất, rách toạc vài chỗ, nhưng tôi không dám dừng lại. Tôi sợ một, nhưng nỗi sợ lòng người dã thú còn gấp 10 lần. Rầm một tiếng, tôi va phải mấy kẻ khác từ đâu xuất hiện, ngã dúi dụi xuống nền đất bụi. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra, cảnh tượng này giống hệt giấc mơ tôi từng thấy. Chúng giữ chặt tay chân tôi, kéo ngược tôi trở lại căn nhà. Tiếng cười của chúng vang lên ghê rợn giữa không gian kính bưng. Sức lực cạn dần, tôi khóc van xin trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt trống rỗng và tàn nhẫn. Ngay cả Phú, người tôi từng tin tưởng, cũng đứng đó, gương mặt hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu tối sầm, đầu óc quay cuồng, tai ù đi, hơi thở nặng trĩu. Tôi ngã vật xuống. Trong cơn mơ hồ, tôi nghe một giọng nói vang vọng bên tai. Anh sẽ giúp em mà, em phải cố lên chạy về nhà. Và rồi như có ai đó ôm lấy tôi từ phía sau, một cảm giác ấm áp lạ thường lan khắp cơ thể. Người tôi nhẹ hẳn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bất ngờ bật dậy. Tôi nắm lấy tóc của Phú, kéo giật hắn xuống sàn. Cơn sợ hãi bị dồn nén bấy lâu bỗng vỡ tung. Tôi không suy nghĩ, chỉ đánh. Đánh trong vô thức, trong cơn hoảng loạn và phẫn nộ cùng lúc. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Mấy tên còn lại hoảng hốt lùi về góc tường. Có đứa ôm bụng rên rỉ, có đứa mặt cắt không còn giọt máu. Tôi đứng đó thở gấp, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong chính mình. Có lẽ lúc ấy trong mắt chúng, tôi trông giống hệt một kẻ điên hoặc một thứ gì đó đáng sợ hơn. Phú run rẩy ném chùm chìa khóa về phía tôi, rồi nằm im trên nền nhà. Tôi không ngoái đầu lại, cánh cổng ấy mở ra. Tôi lao đi trong đêm, chạy một mạch về nhà. Sức lực cạn kiệt, tôi ngã quỵ ngay trước sân, cố gắng lê người vào trong nhà. Tôi tắm rửa qua loa rồi nằm bệt xuống giường. Cơn sốt ập đến rất nhanh. Trong cơn mê màng, tôi thấy anh. Vong hồn người thanh niên ấy bước đến gần, ngồi cạnh giường. Anh chăm sóc tôi như một thói quen đã có từ rất lâu. Trước khi rời đi, anh cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn ấm áp, khẽ mỉm cười. Từ đó về sau, anh không còn xuất hiện nữa. Mọi thứ như trở về trạng thái im lặng, không dấu hiệu, không lời nhắn, không giấc mơ. Chuyện về Phú tôi không kể với ai. Ai có nói tôi ngu dại, tôi cũng chấp nhận, tin lầm người, vội vã quyết định. Đó là cái giá tôi phải trả. May mắn là tôi vẫn còn sống để trả. Mẹ chỉ nghĩ tôi bị sốt nặng nên mệt mỏi mấy ngày liền. Tôi cũng tin rằng Phú sẽ không bao giờ dám lại gần tôi nữa. Sau hôm đó, hắn cùng đám bạn phải nằm viện gần cả tháng mới hồi phục. Và không lâu sau, trên lớp bắt đầu râm ran tin đồn Phú và nhóm bạn bị bắt vì tàng trữ vũ khí và đua xe trái phép. Nghe tin ấy, tôi chỉ khẽ mỉm cười. Đã đến lúc mọi người phải trả giá cho những gì mình gây ra. Mỗi tối tan học về, tôi vẫn có thói quen đứng chậm lại, nhìn quanh một vòng. Tôi biết anh vẫn dõi theo tôi, chỉ là không còn lộ diện nữa. Như thế cũng đủ rồi, tôi yên tâm hơn rất nhiều. Có lẽ gặp đúng một thứ tình cảm chân thành, dù không ở cạnh, không chạm vào, vẫn là điều khiến người ta vẫn lòng nhất. Về đến nhà, tôi quay quần bên mâm cơm, kể về câu chuyện vụn vặt cho ba mẹ và các bác nghe. Cuộc sống trôi qua bình thản, nhẹ nhàng. Và với tôi, chỉ cần như vậy đã đủ rồi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Tôi Nhìn Thấy Ma, tác giả Bánh Ú. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây thì xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối an lành và ngon nhất. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.